Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, Rachel. Raven, ở trong biển người mênh mông tìm một người, một cái khả năng cố ý trốn người rất khó. Coi như cảnh sát hoặc là siêu anh hùng cũng phải cần tiêu phí thời gian dài cùng tinh lực mới có. Thể, hơn nữa còn chưa nhất định có thể tìm được. Trước đó còn chưa trở thành Nightwing lại không muốn làm Robin Dick Grayson lợi dụng Batman mạng. Lưới tình báo tìm đến Rachel đều không có tìm được. Nhưng, đối với Tô Thánh mà nói liền không có khó khăn như vậy. Tuy nhiên đây là một cái công nghệ cao thời đại. Dù là Âu Mỹ bên này bởi vì hoang vắng sẽ không giống Hoa Hạ như thế khắp nơi đều có camera. Nhưng số lượng cũng không hề ít. Nhưng liền có được vệ tinh Batman tình báo đều không thể tìm tới Rachel. Tô Thánh cũng không tất yếu lãng phí thời gian dùng Indigo năng lực lại đi làm chuyện vô ích. Từ một loại nào đó có lợi là toàn trí toàn năng hắn chỉ cần cảm giác Rachel trên người hắc ám khí. Tức liền có thể xác định vị trí của nàng. Dù sao Rachel thế nhưng là trai gòn nữ nhi. Trên người nàng hắc ám khí tức vô cùng đặc biệt. Vẫn rất có nhận ra độ. Tô Thánh chỉ là tới trước Blood Raven là bởi vì Rachel là ở trong này không thấy. Coi như nàng dự định giấu đi thời gian ngắn như vậy hẳn là cũng sẽ không quá xa. Dạng này cảm giác lên sẽ nhanh hơn. Tìm được. Một lát sau Tô Thánh khóe miệng giơ lên trực tiếp biến mất không thấy. Đầu nào đó mờ tối hẻm nhỏ, một cái lưu lại bên trong tóc ngắn, xuyên hắc sắc trường ngoa, quần jean, hắc sắc áo phông cùng áo khoác màu đen nữ sinh tựa ở bên tường co rút lấy. Thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, không nhà để về bộ dáng, mặt của nàng chôn ở khuỷu tay. Tựa hồ cảm giác được cái gì động tĩnh chậm rãi cảnh giác dơ lên. Ngươi là ai? Rachel nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân có chút cảnh giác đứng lên. Âu Mỹ có thể không phải địa phương an toàn gì. Nàng nhỏ như vậy nữ hài lại là tại ban đêm một thân một mình ở hắc ám ngõ nhỏ. Chuyện gì xảy ra cũng có thể. Ta gọi Tô Thánh, người đại khái chưa từng nghe qua tên của ta. Tô Thánh đánh giá Rachel, cười khẽ mở miệng, Rachel không phải Robin, cũng không phải Batwoman, nàng chỉ là một cái khả năng ngay cả mình thân thế cũng không biết tiểu cô nương. Cho nên Tô Thánh đại danh đỉnh đỉnh nàng chắc chắn sẽ không nghe qua. Quả nhiên, Rachel đối với Tô Thánh cái tên này không có nửa điểm đặc thù phản ứng. Chỉ là cảnh giác nhìn xem hắn phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chạy dáng vẻ. Ta không nhận biết ngươi, cũng không muốn nhận biết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất lập tức rời đi, đừng ép ta tổn thương ngươi. Rachel lạnh lùng nhìn xem Tô Thánh, một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Tô Thánh cười, ngươi sẽ thương tổn ta. Tiểu muội muội, ta cảm thấy ngươi có thể có chút quá lo lắng. Nếu không, để trong thân thể ngươi một vị khác đi ra cùng ta tâm sự. Thực không dám giấu giếm. Ta cảm thấy coi như phụ thân ngươi đều không tổn thương được ta. Phụ thân ta, ngươi là ai? Ngươi biết phụ thân ta? Rachel đầu tiên là ngẩn người trong nháy mắt kích động hướng Tô Thánh hỏi, không biết. Tô Thánh, mỉm cười nói, Rachel trong nháy mắt thần sắc tối sầm lại. Ta mặc dù không nhận thức phụ thân ngươi, nhưng ta biết một ít chuyện của hắn, cho nên ta cũng biết rõ ngươi một ít chuyện. Tô Thánh cười khẽ tiếp tục nói, bằng không mà nói. Ngươi cho rằng ta vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại nói ngươi phụ thân cũng không tổn thương được ta? Chẳng lẽ ta không có việc gì nhàn lắc lư ngươi sao? Cho nên ngươi biết phụ thân ta là ai, đúng không? Rachel ngây người phản ứng lại, đúng nga, hắn chỉ nói không biết, chứ không nói không biết mình phụ thân là ai a. Rachel trong nháy mắt lại dâng lên hy vọng, nàng tình huống gần đây hỏng bét thấu, trong thân thể hắc ám càng ngày càng khó khống chế, mẫu thân trước đó bởi vì chính mình nguyên nhân căn bản là không có cách nghỉ ngơi. Kết quả lại đột nhiên chạy ra người thần bí muốn dẫn đi bản thân. Còn giết mẹ của mình, cái này cũng chưa tính. Nàng phát hiện mẫu thân vẫn là bản thân dưỡng mẫu, căn bản không phải mẹ ruột. Nàng đi cảnh sát báo cảnh căn bản không có người tin tưởng. Đám kia người thần bí khả năng còn đang tìm nàng. Cái này khiến nàng đều nhanh muốn hỏng mất. Nàng không minh bạch tại sao mình lại tao ngộ những chuyện này. Nàng chỉ là muốn cùng người bình thường một dạng a. Nàng cảm thấy mình sắp không tiếp tục kiên trì được. Không nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí vậy mà nói biết mình phụ thân là ai. Cái này khiến Rachel dâng lên hy vọng. Có lẽ bản thân cực khổ có thể sẽ bởi vậy đi qua. Biết rõ, nhìn xem tràn ngập chờ mong ánh mắt Rachel, Tô Thánh nói, nếu như ngươi dự định cùng ta ở trong này chậm rãi tán gẫu mà nói, ta cảm thấy ta khả năng không có cái này hào hứng. Chuyển sang nơi khác a, ngươi buổi tối hẳn là còn không có chỗ ở a. Rachel nghe xong lời này ánh mắt lại biến cảnh giác. Cảnh giác vẫn rất mạnh. Tô Thánh cười một tiếng đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Hắn và Rachel thân ảnh đột nhiên trong ngõ hẻm biến mất. Sau một khắc, một cái rộng rãi xa hoa phòng khách sạn bên trong, Rachel há to mồm ngốc ngốc nhìn bốn phía. Kinh ngạc đưa tay sờ lên phụ cận đồ vật. Đây, đây đều là sự thật. Đây không phải ảo giác. Ngươi làm sao mang ta tới nơi này? Đây là địa phương nào? Blue Daven, một quán rượu cao cấp gian phòng bên trong. Ta vốn là muốn tìm một phòng tổng thống. Đáng tiếc quán rượu này bên trong không có. Blue Daven có chút nghèo rớt mồng tơi a. Vậy mà tìm không ra một cái có phòng tổng thống khách sạn. Nhà này xem như hoàn cảnh cũng không tệ. Ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Tô Thánh thân ảnh lóe lên. Tiếp theo chỉ cách đó không xa cái bàn. Trước ăn một chút gì a? Ăn xong chúng ta chậm rãi tán gẫu. Đây, chấm ngoặc kép, Rachel đã trợn tròn mắt. Nàng cảm thấy hiện tại trải qua tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá nàng nhận thức. Chớp mắt liền đi tới phòng khách sạn. Chớp mắt liền có thêm phong phú thức ăn. Ngươi nói ngươi kêu Tô Thánh. Ngươi đến cùng là ai? Rachel khiếp sợ nhìn về phía Tô Thánh. Ta là người như thế nào? Ta đại khái là một cái ưa thích truy cầu tự do. Kích thích, cho nên khắp nơi sóng người a. Tên gọi tát, lãng nhân. Tô Thánh mở một câu trò đùa. Đi đến bên cạnh bàn rót cho mình chén rượu, ăn trước đồ vật a. Có nghi vấn gì ta sẽ chậm rãi giúp ngươi giải đáp. Rachel giữ im lặng, chậm rãi đi tới bắt đầu ăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.